Hắn trên không trung y nguyên kêu to. Chấm, các ngươi làm cái gì? Ta là ngôi sao. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.